Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 21, nhiệt bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thu dai dẳng đến tận giờ Dậu. Trúc Chiếu nằm liệt trên giường suốt cả ngày. Đại phu của Văn Vương phủ đến bắt mạch từ sớm. Sau khi khám cho Trúc Chiếu, bảo rằng nàng nhiễm phong hàn, nhưng vì từ nhỏ thể chất yếu, thân thể không chịu nổi bệnh, dù là bệnh nhẹ cũng dễ thành trọng bệnh phát sốt. Đại phu kê đơn thuốc, đàn tâm sắc thuốc, chưa cho Trúc Chiếu uống xong thì thấy nàng lại mê man ngủ tiếp. Trong lòng không khỏi bất an, lần thứ hai Đào Chi mời đại phu đến, ông cũng có phần bó tay. Bệnh sốt thông thường, uống thuốc là khỏi, nếu uống mà không khỏi thì chỉ có cách ra mồ hôi. Tự mình vượt qua, nhưng trời đang mưa, hôm qua còn ấm, hôm nay bắt đầu chuyển tiết, gió lạnh rít không ngừng. Muốn để Trúc Chiếu đổ mồ hôi e rằng không dễ. Nếu ra mồ hôi mà không chăm sóc tốt, người vẫn ẩm mà bị gió lùa, bệnh không khỏi lại càng thêm nặng. Đàn tâm tiễn đại phu rồi lại vào bếp sắc thuốc tối cho Trúc Chiếu. Còn Đào Chi thì ở trong phòng chăm sóc nàng. Trúc Chiếu nằm trên giường, hầu như không rõ ngày hay đêm. Mỗi lần nàng bệnh đều như vậy. Trước kia ở nhà họ Tư, mỗi khi trời mưa chuyển mùa, nàng đều phát sốt. Trúc Chiếu còn nhớ rõ. Khi ấy, nhị phu nhân nhà họ Tư bình thường rất thân thiết cũng không đến thăm. Từ Hoàn Tình cũng bị cầm bén mảng tới, vì phong hàn dễ lây, lỡ bị nhiễm bệnh thì rắc rối. Từ Liễu Thị khi ấy miễn cưỡng mang thuốc tới cho nàng, vừa đút vừa lầu bầu bảo nàng mau khỏe, đừng cứ bệnh hoài, trông đáng sợ. Trúc Chiếu biết Từ Liễu Thị miệng lưỡi độc địa, nhưng chỉ cần lúc nàng yếu ớt, gọi vài tiếng di nương thì Từ Liễu Thị sẽ mềm lòng, không mắng nàng nữa, còn sẽ chăm sóc nàng. Cảm giác hiện tại còn khó chịu hơn đợt bệnh mùa Thanh Minh năm nay. Trúc Chiếu nghĩ, có lẽ do tối qua cởi y phục trốn sau bình phong, lặng lẽ ngắm nhìn Minh Vân Kiến, trời đã không còn ấm, gió lùa nhẹ nhẹ, nàng bị lạnh, lại tắm nước nóng, tóc chưa khô đã ngủ, chăn hai lớp đổi thành một, bảo sao không bệnh. Lòng bàn tay nắm khóa vàng đẫm mồ hôi, miệng khô đắng, vừa mở mắt đã thấy một nữ tử trẻ tuổi ngồi cạnh giường. Nàng lơ mơ gọi, "Hoàn oánh tỷ tỷ, tỷ rót giúp muội chén trà được không?" Đào Chi thấy Trúc Chiếu dường như không nhận ra người, sợ đến hoảng hốt, lập tức chạy ra ngoài, sai phủ đinh lần thứ hai đi tìm Minh Vân Kiến, rồi quay lại rót chén trà cho nàng. Nước ấm trôi qua cổ họng, Trúc Chiếu mới thở phào, nằm xuống lại thì trán đầy mồ hôi, toàn thân nóng rực, như bị bọc trong chăn nướng giữa lò hấp, chẳng mấy chốc là chín mềm. Trúc Chiếu ngủ quá nhiều, không còn buồn ngủ, nhưng mắt không mở nổi, thân thể không nhúc nhích được, chỉ nhìn nữ tử đang chăm sóc mình, hỏi, "Hoàn oánh tỷ tỷ, tỷ chẳng phải không thích màu sáng sao? Sao lại mặc váy vàng?" Đào Chi sợ đến tay run bần bật, lên tiếng, "Nương nương, là Đào Chi đây à? Đào Chi?" Trúc Chiếu lục lọi trong đầu, mơ hồ không nhớ ra cái tên này, bèn mở miệng lẩm bẩm, "Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia, nương nương, người nói gì thế à?" Đào Chi có từng nghe câu này, nhưng nàng chẳng học nhiều sách, chẳng hiểu được ý nghĩa. Trúc Chiếu toàn thân đỏ bừng, giọng khàn đặc, sau lời Đào Chi, nàng lại hỏi, "Ta đọc sai rồi sao?" "Không, không sai đâu." Đào Chi cũng không biết nàng đọc đúng hay không. Nàng muốn gọi đàn tâm qua, nhưng thấy tình trạng của Trúc Chiếu hiện tại, nàng thực sự không dám rời đi. Có người bệnh rồi vẫn không giống như bệnh, có người bệnh thì như đang trải qua sinh tử. Minh Vân Kiến sau khi thượng triều xong liền mang lễ vật đến phủ Trung thư lệnh Mạnh đại nhân. Tối qua Trúc Chiếu cùng hắn dự tiệc mừng thọ của Chu đại nhân. Khi chơi rượu lệnh, nàng vì giữ thể diện cho hắn mà lôi cả Mạnh đại nhân vào. khiến lời giễu cợt Minh Vân Kiến thành ra xúc phạm Mạnh đại nhân. Minh Vân Kiến biết phân nặng nhẹ, mang lễ tới tạ tội. Mạnh đại nhân cũng giữ hắn ở lại dùng cơm trưa. Hai người còn bàn luận vài chuyện triều chính. Khi người của Văn Vương phủ tìm thấy Minh Vân Kiến, Mạnh đại nhân còn đang niềm nở giữ hắn lại dùng bữa tối. Trong phủ Văn Vương, không chỉ có Tiểu Tùng là người của Dạ Kỳ Quân, Đào Chi không tìm được người của Dạ Kỳ Quân, chỉ có thể sai phủ đinh đi tra những nơi Minh Vân Kiến hay ghé vào ban ngày. Hai lần ra phủ sau, Dạ Kỳ Quân mới thấy lạ, liền đi tìm Tiểu Tùng, nhờ đó mới lần ra phủ trung thư lệnh, nghe tin Trúc Chiếu lâm bệnh, Minh Vân Kiến sững người, hơi bất ngờ, nhưng Tiểu Tùng không nói được, sốt ruột dùng tay vẽ loạn trong không khí. Minh Vân Kiến nhìn hắn như đang phát tác, vội dùng quạt đè tay hắn lại, nói, bổn vương về ngay đây. Từ biệt Mạnh đại nhân, Minh Vân Kiến lên xe ngựa hồi phủ, người đánh xe bên cạnh còn có một người Dạ Kỳ Quân đi theo. Minh Vân Kiến chau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra, Vương Phi bị bệnh, Đào Chi nói, thần trí không tỉnh táo. Người của Dạ Kỳ Quân nói xong, người đang cưỡi ngựa bên cạnh Tiểu Tùng lập tức quay sang nhìn hắn. Mặt ngây ra như gỗ, bệnh gì? Minh Vân Kiến nghe thấy hai chữ, thần trí không tỉnh táo, mày cau chặt, tay cầm quạt siết lại, là nhiệt bệnh, người kia đáp, vậy cũng còn may. Minh Vân Kiến thở ra nhẹ nhõm, dặn người đánh xe, nhanh lên, phải về trước khi trời tối. Hoa trà vàng trong Nguyệt Đường Viện đang nở rộ, từ xa nhìn lại như từng đóa hoa nhỏ vàng ươm đậu trên cành. Bên đường dải đá có mấy hàng mộc phù dung, tỏa hương nhẹ nhẹ, nhưng giờ đây hương thơm ấy đã bị mùi thuốc lấn át. Trải qua một trận mưa, Nguyệt Đường Viện trông có vẻ âm trầm. Trong viện người hầu qua lại vội vã, kẻ nấu nước, người sắc thuốc, kẻ thì hỏi đàn tâm bữa tối có nên chuẩn bị như thường hay không. Minh Vân Kiến trở về phủ, đập vào mắt chính là cảnh tượng rối loạn như thế. Phủ vương trước đây không có nữ chủ nhân, những người này cũng chưa từng hầu hạ nữ nhân nào. Nay Vương Phi thường ngày ăn khỏe ngủ ngon, tinh thần phấn chấn, bỗng chốc đổ bệnh, thần trí mê man, khiến ai nấy đều lúng túng. Minh Vân Kiến bước vào Nguyệt Đường Viện, người quản sự Cổ Khiêm được gọi đến lập tức ho nhẹ hai tiếng báo hiệu, rồi cung kính lui sang một bên. Ánh mắt Minh Vân Kiến như dao, lướt qua đám người đang lộn xộn, chỉ lạnh nhạt nói một câu, biết Vương Phi bệnh mà không yên tĩnh chút nào, nếu bệnh tình nàng nặng thêm, các ngươi toàn bộ ra hồ nhảy hết cho bổn vương, trời mưa thế này mà bắt người ta nhảy xuống hồ, e rằng ai nấy đều sẽ nhiễm bệnh giống Vương Phi mất thôi. Tiểu Tùng theo sát phía sau Minh Vân Kiến, cũng lườm từng người một, hắn cầm ô, đi theo Minh Vân Kiến tới trước phòng ngủ của Trúc Chiếu thì dừng lại. Thu ô rồi đứng sang một bên quan sát đàn tâm đang sắc thuốc. Mùi thuốc đắng ngắt, vừa ngửi đã thấy khó uống. Khi Minh Vân Kiến bước vào phòng, bên trong vẫn còn khá ấm. Bên cạnh Đào Chi đặt một chậu nước nóng. Nàng đang cầm khăn, cởi vài khuy áo trên người Trúc Chiếu, để lộ bờ vai gầy gò và xương quai xanh lộ rõ. Vẻ tròn trịa của thiếu nữ chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay, phần lớn được che kín bởi chiếc yếm hồng, phập phồng theo từng hơi thở khó nhọc. Đào Chi vừa lau mồ hôi cho Trúc Chiếu, vừa kéo chăn kín lại, sợ gió lạnh lùa qua khe cửa khiến bệnh càng nặng hơn. Khi Minh Vân Kiến bước tới bên cạnh, nàng mới giật mình phát hiện, vội hành lễ nói, vương gia, nương nương bệnh cả ngày vẫn chưa đỡ, còn luôn miệng nói mê, giờ phải làm sao à, tình trạng của Trúc Chiếu quả thật không ổn. Tóc nàng đẫm mồ hôi, rối bời rơi rụng trên gối, toàn thân đỏ rực, mày nhíu chặt, thở khó nhọc, mồ hôi đọng lại nơi khóe mắt và sống mũi thành từng vệt nhỏ. Cổ và vai nàng cũng ướt đẫm, Bên trong chăn đã bị thấm ướt một mảng lớn. Chiếc khóa vàng nhỏ treo nơi trước ngực, tay nàng vẫn nắm chặt lấy, không buông. Minh Vân Kiến bước tới bên giường, hai ngón tay chạm trán nàng, quả nhiên nóng rực, không phải loại sốt thường, e rằng sẽ phải sốt suốt đêm. Trúc Chiếu chợt cảm nhận được hơi mát trên trán. Minh Vân Kiến từ ngoài bước vào mang theo hơi lạnh mùa thu. Nàng đang nóng đến mức chỉ muốn tung chăn, đột ngột được mát một chút, liền không muốn rời. Trúc Chiếu từ từ mở mắt, thấy một người mặc áo trắng đứng trước giường, mồ hôi rơi vào mắt như lệ, từ khóe mắt trượt xuống, trong tầm nhìn mơ hồ, nàng không thấy rõ gương mặt đối phương, cũng không biết là ai, chỉ biết người ấy cao lớn, mặc y phục trắng, giống như Trúc Hiểu, ca ca. Trúc Chiếu lẩm bẩm, đầu óc hỗn loạn, quả thực ứng với câu, thần trí không tỉnh. Minh Vân Kiến nghe nàng gọi mình là ca ca, mày khẽ nhíu, dùng chăn đắp lại cho nàng, rồi ngồi xuống bên giường, hỏi Đào Chi chuyện gì đã xảy ra. Đào Chi cũng không biết rõ, chỉ nói, sáng sớm nương nương tỉnh lại kêu khát, nô tỳ rót trà cho người uống, mới phát hiện người nóng như lửa, mời đại phu tới xem, nói là nhiệt bệnh. Nhưng chưa từng thấy ai sốt cả ngày không đỡ thế này. Lúc này đàn tâm mang thuốc vào, định đút cho Trúc Chiếu. Minh Vân Kiến nhận lấy bát thuốc, lại nghe đàn tâm nói. Đại phu nói, nhiệt bệnh bình thường chỉ cần ra mồ hôi là khỏi. Nương nương giờ đã ra mồ hôi. Nếu chăm sóc cẩn thận, sáng mai hẳn sẽ hạ sốt. Nghĩ vậy, Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày. Sớm biết thế, tối qua chẳng cần ở lại làm gì. Hắn nhớ lại, bây giờ mới chỉ là cuối tháng 10. Ai lại đắp hai lớp chăn? Nhưng ngẫm lại, Trúc Chiếu từ nhỏ thể yếu, dễ bệnh, có khi là do hắn tối qua chia mất cho nàng một chiếc chăn, mới khiến nàng hôm nay phát sốt. Phất tay bảo hai nha hoàn lui xuống. Minh Vân Kiến đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, bàn tay ướt sũng. Bệnh này không nhẹ chút nào. Hắn múc một thìa thuốc, đưa đến miệng nàng, dịu giọng gọi, Tiểu Trường Ninh, uống thuốc nào. Trúc Chiếu nửa mở mắt, nói với hắn, ca ca, muội thấy người trong bức họa của huynh rồi. Thìa thuốc khựng lại, đồng tử Minh Vân Kiến co lại, hỏi, muội thấy, bức họa nào, nhiều người lắm, ca ca. Trúc Chiếu lắc đầu, như nhớ lại điều gì đau đớn, bắt đầu run sợ, những ký ức lẽ ra đã bị lãng quên, giờ phút này ùn ùn kéo về. Nàng vẫn nhớ, nhớ rõ Trúc Hiểu trước khi rời khỏi thư phòng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lo lắng, nghiêm giọng dặn, hãy quên chuyện hôm nay đi. Trường Ninh, dù lát nữa có xảy ra gì cũng không được lên tiếng. Nàng không lên tiếng, nàng bịt miệng mình suốt, nhưng người áo đen vẫn giết huynh trưởng. Lửa thiêu cháy thư phòng, bức họa phủ lên đầu nàng bị ánh lửa hắt sáng, hiện ra vô cùng rõ ràng. Trong tranh là những người mặc triều phục, đang quỳ bái về một phía, cao thấp, gầy béo khác nhau, phẩm hàm bất nhất. Trúc Chiếu tay trái nắm khóa vàng trước ngực, tay phải từ từ thò khỏi chăn, nắm lấy vạt áo Minh Vân Kiến, ánh mắt dâng lên vẻ kinh hãi, khẽ thốt. Ca ca, bức họa của huynh, rất nhiều người, muội thấy rồi, thấy người giống như trong tranh. Minh Vân Kiến mím môi, hiện nay trong triều đều đồn rằng năm xưa nhà họ Trúc từng có một bức họa, là Trúc Hiểu vẽ cho Nhung Thân Vương, ẩn chứa âm mưu và bí mật kinh thiên, chưa ai từng thấy bức họa ấy, không rõ thực hư, nhưng Minh Vân Kiến biết, bức họa ấy thật sự tồn tại. Chỉ là đã bị hủy từ 10 năm trước. Không ngờ Trúc Chiếu từng thấy qua. Với trí nhớ của nàng, chắc chắn còn ghi nhớ rõ ràng. Muội sợ, ca ca. Trúc Chiếu nắm chặt vạt áo hắn, giọng run rẩy, muội sợ, đừng sợ. Giọng Minh Vân Kiến khàn khàn. Hắn đặt thìa thuốc xuống, dùng ngón tay cái lau mồ hôi trên má nàng, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt non nớt ấy, trầm giọng, bổn vương sẽ bảo vệ nàng. Trường Ninh, đừng sợ. Trúc Chiếu mơ hồ cảm thấy ai đó đang chạm vào má mình. Nàng đưa mắt nhìn bàn tay lau mồ hôi, những ngón tay thon dài lướt qua tầm mắt, ngón cái mang một chiếc nhẫn ngọc trắng. Nàng chợt nhớ ra người đang ngồi bên giường mình là ai. Hoàng thúc, Trúc Chiếu thốt lên, nhận ra Minh Vân Kiến, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chẳng rõ năm tháng là gì nữa. Cách chương